nhưng đại hội có thể ngoại lệ cho các ngươi nếu tất cả mọi người tham dự đại hội đều đồng ý, vì như thế cũng cho thấy cảm tình của các ngươi cảm động mọi người. Nếu không ai phản bác ta sẽ cấp một cơ hội nữa. Đa tạ đại sư tỷ, Ngũ Trà mừng rỡ, bái tạ Trương Nhạc Huyên, rồi quét mắt nhìn đám nam tử quát lớn. Chấm, hôm nay, ta muốn danh chính ngôn thuận đi cùng Sở Khuynh Thiên, Ngũ Trà ta tính cách thẳng thắn, không nói nhiều lời, mong mọi người cho chúng ta một cơ hội, ân tình này ta nhớ rõ, về sau cần Kim Ô Thánh Nữ hỗ trợ chuyện gì, chỉ cần mọi người nói ra. Bối bối nhìn Ngũ Trà, thì thào lẩm bẩm. Chấm, Ngũ Trà học tỷ thật sự là hào sảng a, nếu là nam nhân thì thật lợi hại. Trương Nhạc Huyên liếc hắn, nói, nghiêm túc chút đi, người cho là Trà Nhi nhìn không ra cái độ chân thành của Sở Khuynh Thiên kia sao? Đừng có thấy nàng bề ngoài thô lỗ tùy tiện, thực ra nàng cực kỳ thông minh, ít ai biết được. Nàng không muốn mình tiếp tục bi thương, cũng hy vọng tranh thủ một cơ hội nên không vạch trần tên gian xảo kia. Để xem tiếp theo Sở Khuynh Thiên làm như thế nào, nếu hắn hôm nay dẫn Trà Nhi đi, về sau lại thương tổn nàng, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Bối bối căng thẳng, bất giác lạnh gáy nhìn Trương Nhạc Huyên. Đại sư thì kỳ thật ngươi cũng có thể tìm một người. Trương Nhạc Huyên lạnh lùng liếc hắn. Câm, bối bối lập tức ngậm miệng, cúi đầu hổ thẹn, tỷ ta xin lỗi, Trương Nhạc Huyên thản nhiên nói, đây là lựa chọn của ta có liên can gì tới ngươi. Năm xưa đã quyết định tuyệt không thay đổi, tiếp tục đi, đối với Ngũ Trà, chẳng ai dám dị nghị, dù là e ngại thực lực của nàng, hay là muốn tạo một ân tình, đều cho nàng một kết quả hoàn mỹ. Được không ai phản bác, vậy chúng ta sẽ ngoại lệ cho Sở Khuynh Thiên. Đa tạ đại sư tỷ, Sở Khuynh Thiên ướt nhẹp nhảy lên. Ngũ Trà vẫy tay với hắn, kéo Sở Khuynh Thiên lên lá thủy tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng sát bên cạnh Ngũ Trà, Sở Khuynh Thiên bất chợt cảm thấy thích thú khoan khoái, nước hồ lạnh lẽo được mặt trời sưởi ấm, vô cùng sung sướng. Ngũ Trà nhìn hắn thấp giọng nói, nếu ngươi gạt ta, ta thiến ngươi. Sở Khuynh Thiên bất chợt cứng người, hít một hơi ưỡn ngực nói. Đương nhiên không phải, Ngũ Trà giơ tay đặt sau lưng hắn, một dòng khí ấm truyền khắp toàn thân, quần áo nhanh chóng được hong khô. Kim Ô Hòa được khống chế tinh diệu vô cùng, Ngũ Trà nhẹ giọng nói, ta sau này sẽ cố gắng dịu dàng, được chứ? Sở Khuynh Thiên gật đầu, đương nhiên được, vậy là ngươi cảm thấy ta bây giờ không đủ dịu dàng. Á, cái này, ta sẽ dịu dàng với ngươi, Ngũ Trà khẳng định, từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, Hoa Giao và Cô Phàm, Hỏa Thái Đầu và Tiêu Tiêu, Sở Khuynh Thiên và Ngũ Trà. Đó là mấy cặp căn bản đã quyết định số phận, không ai cản được. Bài thứ tư tiếp tục, sau Ngũ Trà là Hàn Nhược Nhược. Hàn Nhược Nhược cũng nhẹ nhàng bay ra, ngự không phi hành đến trước mặt đám nam tử, ánh mắt thoáng do dự. Ta là Hàn Nhược Nhược, tin chắc mọi người đều biết ta, so với Trà Nhi còn lớn tuổi hơn, cũng chẳng kém các nguyên lão ở Hải Thần Các. Vì tu luyện mà đến nay chưa có người yêu, thực ra ta cũng không biết hôm nay phải chọn như thế nào, vì đối với ta, nam tử thực lực mạnh mẽ không có mấy. Đại sư thì ta muốn làm ngược lại một chút, hy vọng có ai đó thích ta thì có thể tiến lên nói cho ta biết. Nếu không có thì ta sẽ rời khỏi đại hội. Tuy Hàn Nhược Nhược gọi Trương Nhạc Huyên là đại sư tỷ, nhưng vai vế của nàng còn cao hơn, Trương Nhạc Huyên cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Khẽ gật đầu, Trương Nhạc Huyên nói, nam tử có vị nào yêu mến Nhược Nhược thì dũng cảm đứng ra, vì hạnh phúc của mình mà giành lấy cơ hội, không ai chê cười, chỉ có chúc phúc. Hàn Nhược Nhược quả thật hơi cao tuổi, trong đám nam tử khó có ai sánh đôi được, huống chi nàng có tu vi hồn đấu la, trong nội viện là cường giả đỉnh cấp. Là đệ tử nội viện, không ai không có lòng kiêu hãnh. Nam tử thực lực yếu hơn nữ nhi của mình cũng không phải là chuyện vui đáng tự hào. Đó cũng là chuyện Ngũ Trà từng gặp phải, cho nên khó mà tìm được người yêu cho nữ nhân ưu tú. Không ai lên tiếng, cả đám im thin thít, khóe miệng cười tự giễu, Hàn Nhược Nhược thầm than trong lòng, định xoay người bỏ đi, bất chợt có một tiếng nói vang lên. Không biết ta có được không? Giọng nói không phải trong đám đệ tử, mà phát ra từ thuyền trưởng lão Hải Thần Các. Ngay sau đó một bóng người bay ra, sáu hồn hoàn tiêu chuẩn thong thả chuyển động, hóa thành hoa văn nâng thân thể hắn, lắc mình vài cái đã xuất hiện giữa đám nam đệ tử. Một người chừng 40 tuổi tu vi hồn đế, khá đẹp lão, khí chất ôn hòa, đôi mắt thâm thúy cơ trí. Võ hồn của hắn rất lạ, là một cây trường côn mang long văn, bàn long côn. Người đó kinh ngạc nhất là đám đệ tử ngoại viện cùng lứa bối bối trở xuống, vì là một người quen, Vương Ngôn. Sau đại tái lần trước, lão Vương Ngôn được cho phép vào tàng thư lâu nghiên cứu võ hồn, Hoắc Vũ Hạo cũng hiếm khi gặp, không ngờ lại xuất hiện trong trường hợp này. Vương Ngôn lão sư, nhìn thấy hắn xuất hiện, Hàn Nhược Nhược cũng ngây ngẩn, không ngờ bọn nam đệ tử không ai dám yêu, còn người dám yêu lại là một lão sư. Luận tuổi tác có vẻ Vương Ngôn xứng với nàng, nhưng hắn là lão sư A, và lại Vương Ngôn chỉ có tu vi hồn đế. đứng trong đám nam tử, nhất định cực kỳ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Ngôn bình thản nhìn Hàn Nhược Nhược ta biết xuất hiện đột ngột thế này khá mạo muội. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của ta cũng không muốn bỏ qua, ta cũng nhiều tuổi rồi, 40 chữ ý tả, xưa nay chỉ một mực nghiên cứu võ hồn, tu vi lại thấp kém, không xứng với ngươi, nhưng Nhạc Huyên đã nói, tranh thủ hạnh phúc cho mình thì không có gì xấu hổ. Do đó nếu ngươi bằng lòng, thì cho ta theo. Hàn Nhược Nhược ngơ ngác nhìn hắn, nói, lão thích ta. Chấm, Vương Ngôn bình thản, gật đầu. 3 năm trước ta dẫn chiến đội trở về từ đại tái trở về, đang tiến hành nghiên cứu gặp nan đề, liền đề nghị Ngôn viện trưởng tìm vài đệ tử nội viện phối hợp nghiên cứu. Ngôn viện trưởng phái tới chính là ngươi. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu 2 tháng, nói ra thực khiến người ta chê cười, nhưng 2 tháng nghiên cứu đó ta chẳng làm được gì cả. Vì ta đã bị sự dịu dàng của ngươi thu hút, sống tới tuổi này, ta chưa bao giờ nếm qua vị ngọt tình yêu. 2 tháng trôi qua, ngươi rời khỏi, ta cảm thấy như trái tim đã đi theo ngươi. Cách chương.